Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 13, sông đại họa. Ngoạn tao, người đặc biệt đừng có lại dọa ta được hay không? Nghe xong hệ thống đề cử thứ nhất, Trương Chấn giảng chuyện ma, về sau. Tần Mộc Thần dọa đến hai chân phát run. Hận không thể đem cái này đồ bỏ đi hệ thống đẩy ra ngoài hung hăng đánh một trận. Hơn nửa đêm, cho ta phát ra chuyện ma, cũng quá khốn nạn, mà lại cái này giảng cố sự cũng quá em gái ngươi dọa người. Nhất là hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh lại 10 phần quỷ dị. Thật xin lỗi, hệ thống chỉ là tùy cơ phát ra phù hợp ngài hiện tại vị trí hoàn cảnh bầu không khí đồ vật. Nếu như ký chủ không thích nghe, tiếp đó, vì ngài mang đến một bài tâm thần bất định, nghe trong đầu nữ nhân, tiếng ca hát. Tần Mộc Thần thật muốn khóc, nói tốt trí tuệ nhân tạo, làm sao cảm giác giống như là nhân công thiểu năng trí tuệ a. Ngừng, tranh thủ thời gian ngừng cho ta. Tần Mộc Thần cũng lười nghe, cầm lấy thuồng sắt mở đào lên. Ước chừng sau 5 phút, liền đào được sâu 7-8 thước, dù sao cũng là tu tiên giả, nếu như có thể mạnh hơn chút nữa, đoán chừng nhất quyền đi xuống thì có thể đánh ra một cái 10 mét sâu hố tới. Keng, sắp tới gần nữ hài thời điểm, thuồng sắt tựa hồ đụng phải một cái cứng rắn kết giới. Phát ra giòn vang âm thanh, Tần Mộc Thần sững sờ, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy bùn trong đất, lộ ra một chút loại giống như thủy tinh pha lê đổ vật. Thứ gì? Tần Mộc Thần đem chung quanh bùn đất đá vụn tất cả đều thanh lý mất. Một cái hình chữ nhật quan tài thủy tinh xuất hiện ở trước mắt. Cái kia nữ hài liền nằm tại bên trong quan tài kiếng. An tĩnh mà an lành. T. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến nữ hài về sau. Vẫn là để Tần Mộc Thần hít vào một hơi. Nữ hài tuổi tác xem ra cũng không lớn, 16-17 tuổi khoảng chừng, da thịt trắng nõn như tuyết, nhìn như phổ thông ngũ quan lại tạo thành trầm tĩnh như nước mỹ mạo, làm cho người ta cảm thấy một loại manga thiếu nữ cảm giác. Vô luận là đại gia khuê tú dịu dàng hoặc là con gái rượu linh động, ở trên người nàng kết hợp đến vô cùng hoàn mỹ. Đồng thời, Tần Mộc Thần kinh ngạc còn có nữ hài phục sức. Trên người đối phương mặc một bộ Tần Mộc Thần chưa từng gặp qua quần dài trắng. Lộ ra một đoạn nhỏ bạch ngọc bắp chân. Trên chân đồng dạng là chưa thấy qua màu trắng dày. Giày thể thao, như mực lớn lên thác nước giống như trên mái tóc. Cài lấy một cái đáng yêu phấn sắc hồ điệp cài tóc. Đương nhiên. Để Tần Mộc Thần khiếp sợ không phải nữ hài mỹ mạo hoặc là quái dị phục sức, mà là đối phương còn sống. Không sai, cái này chôn dưới đất 10 mét, bị giam tại trong thủy tinh quan nữ hài, là người sống, bởi vì Tần Mộc Thần có thể rõ ràng nhìn đến, nữ hài hô hấp lúc lồng ngực chậm rãi chập trùng, mà lại sắc mặt khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt, giống như là đang ngủ đồng dạng. Cái này có phải hay không là yêu? Tần Mộc Thần trong lòng không hiểu toát ra như thế cái suy nghĩ. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem lỗ tai đặt ở quan tài thủy tinh phía trên, nghe trong chốc lát, lại gõ gõ quan tài, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Nữ hài vẫn như cũ đang ngủ say. Tiểu nương tử, mỹ nữ mau tỉnh lại. Cô nương, Tần Mộc Thần hô vài tiếng. Thấy đối phương thủy chung không có phản ứng, Tần Mộc Thần thở sâu thở ra một hơi, trực tiếp nhất quyền đánh tới hướng quan tài thủy tinh. Bành, quan tài thủy tinh không nhúc nhích tí nào, Tần Mộc Thần lại cầm lấy thuổng sát, hung hăng đập xuống, thuổng sát tứ phân ngũ liệt, mà quan tài phía trên liền một chút dấu vết đều không có. Có thể thấy được hắn trình độ bền bỉ không kém chút nào ngoại môn kết giới. Về sau, Tần Mộc Thần lại dùng thử rất nhiều phương pháp, thậm chí dùng huyền thiên súng đều không có cách nào xuyên thấu quan tài thủy tinh. Hệ thống, có biện pháp nào không phá vỡ cái này quan tài thủy tinh? Tần Mộc Thần hỏi, thật xin lỗi, không có, vậy nếu như ta đem cái này quan tài thủy tinh lấy ra, có biện pháp nào không giấu đi? Thật xin lỗi, không có, hệ thống, người có não tử không có. Thật xin lỗi, không có, ngoặc kép, Tần Mộc Thần bó tay rồi. Hắn xem như đã nhìn ra, hệ thống này có thể là trúng bệnh độc nguyên nhân, đã biến thành nửa cái thiểu năng trí tuệ. Có điều lúc này quan tài kiếng này đoán chừng là không mở được. Muốn dọn đi cũng không thể nào. Lớn như vậy một cái quan tài thủy tinh, coi như móc ra cũng không có địa phương giấu. Cũng không thể thì như vậy nghênh ngang trực tiếp thả ở bên trong môn phái đi. Ai, nên làm cái gì bây giờ? Tần Mộc Thần đặt mông ngồi tại quan tài thủy tinh phía trên, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong sáng, có chút phiền muộn, thật vất vả tại Hồng Diệp Lâm phát hiện như thế cái bí mật. Nếu như cứ tính như vậy, thật sự là quá không cam lòng, kiểm chắc đến ký chủ có chút nhàm chán, muốn hay không hút điếu thuốc giải buồn. Hút thuốc, giải buồn, Tần Mộc Thần còn không có kịp phản ứng. Trước mắt vệt trắng lóe lên, xuất hiện một hộp huyền thiên bài, thuốc lá cùng một cái bật lửa. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn nhiều một chút thuốc lá cùng cái bật lửa sử dụng phương thức cùng tư liệu. Căn cứ trong đầu hiện lên tư liệu, huyền thiên bài thuốc lá không chỉ có với thân thể người không có bất kỳ cái gì nguy hại. Ngược lại sẽ thối luyện thể chất, sạch hóa thể nội linh khí. 3. Cái bật lửa nhen nhóm thuốc lá. Tần Mộc Thần thử nghiệm hít một hơi. Kết quả dùng sức quá mạnh, sặc đến nước mắt hoa đều đi ra. Bất quá may ra hệ thống sẽ tự động vì hắn xứng đôi nhiệm vụ đồ vật độ thuần thục. Rất nhanh Tần Mộc Thần liền tìm được bí quyết. Mỹ hít một hơi, phun ra một vòng khói. Trong nháy mắt, cả người đạt được thăng hoa. Thể nội linh khí quả nhiên tự động tiến hành gột rửa thối luyện. Thoải mái a, về sau đi nhà xí thời điểm đến một điếu thuốc. Cảm giác kia so hoa cúc bên trong đốt pháo muốn thoải mái nhiều lắm. Hệ thống này cái gì thứ đồ hư đều có sao? Tần Mộc Thần rất là tò mò. Hệ thống nói, hệ thống thỉnh thoảng sẽ vì ký chủ đưa chút tiểu lễ vật. Bao quát phương diện kia cái bao cái gì? Những vật này đều là vô hại cao chất liệu. Mời ký chủ yên tâm hưởng dụng. Đúng rồi, cái kia thiên đạo nhiệm vụ cái gì thời điểm lại tới một cái? Tần Mộc Thần hỏi, thiên đạo nhiệm vụ là tùy cơ gửi đi, không hạn định thời gian ở giữa. Địa điểm, cụ thể cái gì thời điểm tuyên bố, hệ thống không cách nào cho ngài minh xác thời gian. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là ai tạo nên? Thật xin lỗi, cái này dính đến cao cấp quyền hạn, ngài không có quyền hỏi đến. Cát, Tần Mộc Thần nhếch miệng, lười nhác hỏi nữa, một bên thoải mái nằm tại quan tài thủy tinh phía trên hút thuốc lá. Một bên thưởng thức lấy rực rỡ tinh không. Tâm tình thư sướng không ít, nhìn qua ám không bên trong sáng ngời tinh thần. Không hiểu, Tần Mộc Thần chợt nhớ tới chính mình cái kia qua đời tỷ tỷ. Trần Hương Nghê, đương nhiên, Trần Hương Nghê cũng không phải là chị ruột của hắn. Hai vị cũng không liên hệ máu mủ, nhưng là từ tiểu, chính là Hương Nghê tỷ nuôi dưỡng hắn lớn lên, sinh hoạt tại Vân Trạch Quốc một cái trấn nhỏ bên trong. Thời gian qua được cũng là nhàn nhã an ổn. Không sai mà sau đó Phong Lôi Quốc đột nhiên khai chiến. Phá vỡ tiểu trấn yên tĩnh. Chiến hỏa không thôi. Bách tính trôi dạt khắp nơi. Thậm chí ngay cả quốc đô đều bị Phong Lôi Quốc trà đạp chiếm trước. Vân Trạch Quốc giống như trong biển rộng trôi nổi một mảnh lá rụng. Tùy tỷ lệ diệt vong. Mà Tần Mộc Thần cùng Trần Hương Nghê cũng bị ép ly biệt quê hương. Theo các hương thân lưu lãng tứ xứ, về sau bất hạnh gặp phải một chi Phong Lôi Quốc quân đội. Ngay tại đốt giết cướp đoạt, mọi người hốt hoảng chạy trốn. Các hương thân chết thì chết, thương thì thương, mà Trần Hương Nghê cũng ngã ở vũng máu bên trong. Tần Mộc Thần vận khí không tệ, đang bị địch quân truy sát lúc gặp Văn Hoa chân nhân, mới nhặt về một cái mạng, về sau liền tiến vào Hoàng Ngưu phái, trở thành Hoàng Ngưu phái đệ tử. Tại hắn thêm vào Hoàng Ngưu phái năm thứ hai, Vân Trạch quốc chiến loạn lắng lại. Chỗ lấy chiến loạn lắng lại, nghe truyền ngôn nói là Vân Trạch quốc vương hậu một thân một mình tiến về Trung Thổ đế quốc, ngủ cùng không ít quan viên, mới cầu đến trợ giúp. Tại Trung Thổ đế quốc điều chỉnh dưới, Phong Lôi quốc đồng ý rút quân, ký kết một hệ liệt hiệp ước, mà vị kia cứu vớt quốc gia Vân Trạch quốc vương hậu, không chịu nổi dân chúng cùng trong triều quan viên khiển trách, cuối cùng lựa chọn phía trên treo cổ tự sát, lắng lại nhiều người tức giận. Bất quá những quốc gia này sự tình, Tần Mộc Thần cũng không muốn để ý tới. Chỉ là có chút khổ sở Hương Nghê tỷ, nếu như không có trận kia chiến loạn, có lẽ bọn họ hiện tại rất hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Ai, đáng tiếc hệ thống này tới hơi trễ, nếu như có thể sớm một chút, ta cũng có thể cứu Hương Nghê tỷ. Tần Mộc Thần thở dài, giữa ngón tay thuốc lá đã đốt đến rễ cây. Tần Mộc Thần ném đi tàn thuốc, dự định đem quan tài kiếng này một lần nữa vùi lấp. Qua một thời gian ngắn có biện pháp lại đến, nhưng ngay tại Tần Mộc Thần vừa muốn đứng dậy lúc, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt một trương phủ đầy nếp nhăn mặt mò chính hắc hắc cười với hắn. Ngoạn tao! Tần Mộc Thần giật nảy mình, theo tay cầm lên một hòn đá hung hăng đập vào mặt của đối phương trên miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.